Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 180, tổn thất nặng nề. Diệp Ly, đoạn thời gian trước lại bắt đầu. Mã Thái, đúng vậy, Diệp Lão Đại, bởi vì ta cùng Lão Đại sau khi trở về bởi vì mất đi Pokemon. Một mực không dám mở rộng thị trường. Thừa Phong đoàn tựa như là đã nhìn ra, ngay từ đầu chỉ là thăm dò tính đè ép, đằng sau thấy chúng ta không trả tay liền càng ngày càng quá phận. Nguyên bản chúng ta coi là, trải qua chuyện tối ngày hôm qua sau cái kia Trương Vĩnh Nhân sẽ thu liễm một chút. Cái này biết hôm nay tồi tệ hơn, trực tiếp chiếm trước chúng ta còn lại 1/3 thị trường, mà lại ban đêm còn đang không ngừng mà chiếm trước. Ta thực sự không có cách, đành phải gọi điện thoại cho ngươi. Diệp Ly gật đầu, tốt, ta đã biết, hôm nay trước tiên đem mất đi cướp về. Chờ qua một thời gian ngắn chúng ta trực tiếp giết hắn Thừa Phong đoàn. Rất nhanh, ba người bay đến Linh Khê huyện, nơi này là đội Rocket Pokemon tiêu thụ chủ yếu thị trường. Toàn bộ Linh Khê huyện Pokemon cung ứng ngoại trừ liên minh. Sau lưng đều là đội Rocket tại cung ứng, nhưng là hôm nay tình huống không giống nhau lắm. Linh Khê trong huyện khắp nơi một mảnh ầm ĩ, ngẫu nhiên có từng tiếng bạo tạc truyền đến, giống như có rất nhiều người tại đối chiến. Ba người gặp động tĩnh này vội vàng bay xuống. Diệp Ly ở trên đường hỏi, chúng ta người cái gì đặc thù? Người đối diện cái gì đặc thù? Mã Thái chỉ mình. Chúng ta người đều là âu phục cà vạt, đối diện đều là một thân màu lam nhạt. Diệp Ly, tốt, đi theo bên cạnh ta. Một cái đội Rocket cùng một cái Thừa Phong đoàn ngay tại đối chiến. Đánh cho khí thế ngất trời. Đột nhiên, có một con che khuất bầu trời thân ảnh bay xuống. Miệng phun một đạo to lớn màu đen cột sáng đánh Thừa Phong đoàn bên kia. Một tiếng vang thật lớn. Thừa Phong đoàn người trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, chết đến mức không thể chết thêm. Hắn Pokemon cũng trên mặt đất bò đều không đứng dậy được. Phía dưới đội Rocket người nhìn xem trên đầu bay qua to lớn thân ảnh. Biết Giovanni lão đại tới. Sau đó, thân ảnh từ hắn phía trên bay qua. Sau đó phương xa truyền đến từng tiếng nổ mạnh to lớn. Hiển nhiên, Giovanni lại xuất thủ, Diệp Ly đứng trên người Hydreigon, trong ngực ôm Clea, dưới thân Hydreigon càng không ngừng phun Dark Power, hoặc là tam giác công kích, mỗi một cái đều để phía dưới bạo tạc, trực tiếp giết chết đối diện Thừa Phong đoàn người. Hydreigon nghiễm nhiên hóa thân thành một cái máy bay ném bom, oanh tạc lấy Thừa Phong đoàn người. Lúc này, Hydreigon lần nữa phun ra một đạo to lớn màu đen cột sáng đánh về phía dưới. Nhưng là phía dưới đột nhiên xuất hiện một đạo tử sắc to lớn thân ảnh. Chặn đánh tới to lớn cột sáng, Diệp Ly ba người giật mình, nhìn về phía dưới, chỉ gặp Trương Vĩnh Nhân chậm rãi từ trong bụi mù đi ra. Cười nói, đều là thủ hạ ở giữa xung đột. Giovanni lão đại không cần tự mình ra tay đi. Diệp Ly, địa bàn của ta đều sắp bị ngươi cướp sạch. Ta nếu là lại không ra tay, đội Rocket đều nhanh không có. Trương Vĩnh Nhân, vậy thật là không có ý tứ. Bọn thủ hạ của ta không hiểu chuyện, cho Giovanni lão đại mang đến phiền toái. Ta ở chỗ này thay bọn hắn hướng Giovanni lão đại xin lỗi. Diệp Ly, xin lỗi cái gì cũng không cần, trực tiếp đem địa bàn của ta trả lại, chuyện gì cũng dễ nói. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Còn không đợi Trương Vĩnh Nhân nói chuyện, vừa mới ngăn trở Hydreigon công kích cái kia đạo thân ảnh màu tím đột nhiên xuất hiện ngăn tại trước người hắn, đến ta Trương Vĩnh Nhân trong tay đồ vật là không thể nào trả lại. Giovanni lão đại muốn như thế nào liền cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Lúc này Diệp Ly sắc mặt dưới mặt nạ thay đổi, nhất là nhìn thấy phía dưới con kia Nidoking tốc độ về sau. Nhìn xem tốc độ tuyệt đối là một con cao cấp Pokemon. hai Dragon hiện tại còn không đối phó được, nhưng là cũng không có khả năng lưu lại Diệp Ly bọn hắn. Diệp Ly đột nhiên sắc mặt khó coi cười. Trương Vĩnh Nhân, ngươi biết kết quả của ngươi sao? Trương Vĩnh Nhân không sợ hãi chút nào. Kết quả của ta như thế nào liền không tốn sức Giovanni lão đại phí tâm. Ta chỉ biết là đồ vật đến tay đừng nghĩ ta phun ra. Diệp Ly, ngươi sẽ chết tại lòng tham. Nói xong, hướng Mã Thái hai người vung tay lên. Đi, thông chi thủ hạ rút lui. Hai Dragon thay đổi thân hình, mang theo sắc mặt khó coi Mã Thái hai người quay người hướng bầu trời xa xăm bay đi. Đồng thời, bầu trời một làn khói hoa nở rộ, là đội Rocket tín hiệu rút lui, mà phía dưới Trương Vĩnh Nhân lại là cười một tiếng. Muốn đi, các ngươi hỏi qua ta sao? Vừa dứt lời, trước người hắn Nidoking đột nhiên nhảy lên một cái truy hướng hai Dragon. Trên không trung nâng lên hai chân, đá trên người hai Dragon, bởi vì hai Dragon lúc này là đưa lưng về phía Nidoking, cho nên căn bản không có ứng phó tới, trực tiếp bị đá vừa vặn, thân thể trên không trung lay động một cái, mặt lộ vẻ to lớn thống khổ. Lúc này Nidoking mượn nhờ vừa mới một cước kia lần nữa bắn lên, lại một lần nữa hướng hai Dragon đá tới. Diệp Ly quát, hai Dragon, tốc độ nhanh một chút. Diệp Ly cũng không nghĩ tới Trương Vĩnh Nhân lại dám xuất thủ, bị đánh trở tay không kịp. Hai Dragon ổn định thân hình về sau, đột nhiên kích động cánh, tăng tốc độ tránh thoát Nidoking lần nữa đá tới một cước. Bất quá vừa bay không bao xa, Diệp Ly phát hiện Mã Thái cùng Lý Phú Khang còn tại đằng sau. Bởi vì Pokemon tốc độ quá chậm, căn bản theo không kịp hai Dragon, mà Nidoking lúc này lần nữa vọt lên hướng Mã Thái hai người ngồi cưỡi Pokemon phóng đi. Diệp Ly vội vàng mệnh lệnh dưới thân hai Dragon bay trở về cứu bọn họ. Mã Thái hai người dưới thân Pokemon đột nhiên bị Nidoking một cước đá trúng, toàn bộ thân thể trực tiếp bạo tạc, mà Mã Thái cùng Lý Phú Khang trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. Diệp Ly tranh thủ thời gian mệnh lệnh hai Dragon bay qua tiếp được hai người. Sau đó một cái xoay quanh quay người, lần nữa thoát đi, mà lúc này Nidoking lại một cái nhảy vọt hướng hai Dragon bay tới. Diệp Ly tiếp được hai người về sau, cắn răng quát, hai Dragon, bay cao một điểm, nhưng là bởi vì thời gian thiếu thốn, vẫn là bị nhảy vọt mà lên Nidoking một cước đá trúng. Hai Dragon một tiếng hét thảm, thân thể lại một trận lay động, bất quá vẫn là khó khăn ổn định thân hình, nhanh chóng kích động cánh bay về phía trời cao, mà phía dưới Nidoking gặp hai Dragon bay qua cao, không có cách nào truy kích về sau mới bỏ qua. Lúc này đứng trên mặt đất, Trương Vĩnh Nhân nhếch miệng lên, tâm tình vô cùng tốt. Đêm qua hắn cũng là bị Diệp Ly hù dọa, thế nhưng là về sau nghĩ lại không thích hợp. Phải biết Giovanni thế nhưng là giống như hắn hắc ác thế lực lão đại. Hắn đổi vị suy nghĩ một dưới, nếu như đổi thành hắn Giovanni, có thực lực tối hôm qua liền sẽ trực tiếp xuất thủ đoạt hắn Mystery Berry. Nghĩ như vậy, hắn nghĩ thông suốt. Cái kia Giovanni căn bản không có thực lực, không phải tuyệt đối sẽ không có đàm phán kiểu nói này, mà là trực tiếp đoạt. Cho nên hắn hôm nay liền mệnh lệnh thủ hạ thăm dò, hướng nhìn xem đội Rocket phản ứng. Quả nhiên, đội Rocket dẫn đầu một ngày đều không có hiện thân. Lần này Trương Vĩnh Nhân càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng. Ban đêm lúc này mới lấy dũng khí đối mặt Giovanni. Cái này thử một lần phía dưới, quả nhiên như hắn sở liệu, cái này Giovanni chính là một cái thùng rỗng, căn bản không đủ căn cứ. Lúc này hai Dragon trên không trung bay lên, Diệp Ly cùng tâm tình trầm thấp Mã Thái cùng Lý Phú Khang ngồi ở phía trên. Lần này thất bại đối bọn hắn đả kích quá lớn, mà lại đội Rocket tiếp xuống khẳng định tổn thất nặng nề. Cụ thể tổn thất nhiều ít còn có đợi thống kê. Không cần nghĩ,